Nồng môn trường tàu có không gian. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22 không cần vì người khác sai lầm mà ảnh hưởng tâm tình ngờ được chính mình trong bụng có sâu. Cố Oánh khóc lớn lên. Cố Vũ là nam hài tử, không như vậy sợ, nhưng hắn thực áy náy. Trách không được ta phía trước cũng sẽ bụng đau. Linh Chi tỷ, ngươi có thể chỉ sao? Nhạc Linh Chi gật gật đầu, cho bọn họ một cái an tâm ánh mắt. Sau đó nàng lại liếc Cố Tranh liếc mắt một cái. Ngươi nếu là tuổi còn nhỏ, ngươi nếu là đói, ngươi cũng khẳng định sẽ đào tới ăn. Cố Tranh ngẩn ra một chút, hắn bị tiểu tức phụ ghét bỏ. Cố Oánh sợ hãi hỏi, đại ca, Linh Chi tỷ vừa rồi nói cái gì? Cố Tranh sao có thể tình hình thực tế nói, hắn không lớn tự nhiên mà biên lời nói dối. Nàng cho các ngươi yên tâm, nàng nhất định sẽ cho các ngươi chữa khỏi. Ngày hôm sau buổi sáng, Nhạc Linh Chi thức dậy có điểm muộn. Nàng xem xét một chút cái trán miệng vết thương, thực hảo, đã bắt đầu đóng vảy. Nàng tối hôm qua thượng đổi dược thời điểm, dùng linh tuyền thủy rửa sạch quá miệng vết thương, cho nên mới có thể khép lại đến nhanh như vậy. Ra phòng, Nhạc Linh Chi thấy Cố Minh mang theo Cố Vũ, Cố Oánh hai huynh muội ở trong sân chát mã bộ luyện công. Cố Tranh trong tay nhặt một cây gậy, thường thường chỉ ra chỗ sai một chút. Cố Vũ cùng Cố Oánh tư thế giống cái tổng giáo đầu. Nhạc Linh Chi có điểm kinh ngạc, bọn họ cả nhà đều học võ a. Thấy Nhạc Linh Chi rời giường, Cố Tranh lại đây hỏi nàng, ngươi trên trán miệng vết thương còn đau sao? Hắn tối hôm qua thượng muốn giúp nàng đổi dược, bị Nhạc Linh Chi cự tuyệt. Nàng nói đúng ương chính mình nhưng đổi, hắn lúc ấy rất buồn bực. Hắn cuối cùng quy kết với chính mình băng bó đến làm nàng không hài lòng. Hắn nào biết đâu rằng Nhạc Linh Chi cự tuyệt hắn là không nghĩ bị hắn nhìn đến nàng trên trán huyết lỗ thủng, miễn cho hắn nghĩ nhiều, như vậy đại lỗ thủng, với chí mạng. Nhạc Linh Chi hơi hơi mỉm cười, môi không tiếng động mà lúc đóng lúc mở. Đã không đau, vừa rồi ta nhìn một chút, miệng vết thương đã bắt đầu đóng vảy, nhanh như vậy. Flow, Cố Tranh có chút kỳ quái, ra như vậy nhiều máu, miệng vết thương khẳng định rất sâu, sẽ không nhiễm trùng liền cười trộm, nào có nhanh như vậy đóng vảy. Nhạc Linh Chi đôi mắt chớp chớp, ngay sau đó giải thích. Miệng vết thương không phải rất sâu, ta lúc ấy hôn mê qua đi, không có kịp thời cầm máu, mới có thể mất máu quá nhiều. Cố Tranh không lại miệt mài theo đuổi, xoay người phân phó đệ muội. Chuẩn bị ăn cơm sáng hắn muốn mang Nhạc Linh Chi đi trấn trên. Buổi sáng uống cháo loãng, là dùng tối hôm qua thực ăn thừa cơm nấu, còn có rau xanh cùng chục dưa chuột. Uống lên cháo sau, Nhạc Linh Chi thay nàng chính mình đánh mụn vá quần áo. Cố Tranh tắc đem hai đóa linh chi giấu ở trong bao quần áo mặt. Trong thôn có xe bò đi trấn trên, muốn nhờ xe một người muốn giao hai cái tiền đồng. Nếu là Cố Tranh một người, hắn là không muốn ngồi xe bò, hơn 20 cá nhân tễ ngồi ở cùng nhau, cái gì vị đều có. Dù sao đi trấn trên cũng không phải rất xa, hắn giống nhau đều là đi đường, nhưng hắn cố kỵ đến Nhạc Linh Chi, vẫn là quyết định ngồi xe bò. Xe bò là Vương Tiểu Phượng ra, đuổi xe bò chính là nàng ca ca Vương Đại Sơn, vừa lúc Vương Tiểu Phượng cũng ở, xe bò đang muốn khởi động. Trong thôn đại thẩm thiện ý mà cùng hắn chào hỏi, Cố Tranh, mang ngươi tiểu tức phụ đi trấn trên dạo sao? Đúng vậy. Cố Tranh trên mặt là một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài thanh lãnh biểu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thẩm nhóm thực tự giác đánh mất bát quái đi xuống ý niệm. Cố Tranh cho Vương Đại Sơn 4 cái tiền đồng, sau đó đem Nhạc Linh Chi bế lên xe bò. Tiểu tức phụ nói đúng, bọn họ lại không có làm sai, không cần bởi vì người khác sai lầm mà ảnh hưởng tâm tình, coi như Vương Tiểu Phượng không tồn tại. Làm trò như vậy nhiều người mặt, Vương Tiểu Phượng tự nhiên không dám nói quá mức nói, nhưng nàng nhìn đến Cố Tranh dựa gần Nhạc Linh Chi ngồi, hơn nữa rõ ràng trình bảo hộ tư thế, phòng ngừa Nhạc Linh Chi sẽ từ trên xe bò ngã xuống. Nàng trong lòng đối Nhạc Linh Chi địch ý càng đậm. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.